Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3522, Ác Độc. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần thưởng lần này bên trong, xuất hiện tứ phẩm đan dược chui nói là tiểu thừa. Nhưng đối Tô Hàn tới nói, tác dụng cũng là muốn so tam phẩm lớn rất nhiều, như số lượng đạt đến trình độ nhất định. Cho dù là tứ phẩm tiểu thừa đan dược, Tô Hàn cũng có thể bằng vào này chút, tới ngưng tụ ra chân thần. Dù sao, tu vi của hắn mới vẻn vẹn hư thần cảnh mà thôi. Mà tứ phẩm đan dược lại là thần linh cảnh cường giả cũng có thể sử dụng. Theo cấp độ đi lên nói, tứ phẩm tiểu thừa đan dược hoàn toàn có tư cách nhường Tô Hàn sử dụng, chỉ bất quá trong đó chỗ tồn tại dược hiệu còn không đạt được nhường Tô Hàn đột phá trình độ. Này vẻn vẹn trận thứ ba, liền có tứ phẩm đan dược xuất hiện. Xem ra những người này, đối ta vẫn là thật hài lòng a, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Mặc dù nói như vậy, nhưng thực tế ý nghĩ, cũng không phải thật vì làm bọn hắn vui lòng. Giác đấu trường quyết đấu, bản liền như là xem xiếc khỉ, hơn nữa còn là vô cùng tàn bạo vô tình xiếc khỉ. Mà Tô Hàn, liền đảm nhiệm hầu tử một trong, nếu không phải là vì tài nguyên, hắn tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện này. Mà khiến cho hắn thấy hài lòng chính là, trận thứ ba, liền đã xuất hiện tứ phẩm đan dược. Rõ ràng giác đấu trường bên trong người, đối với hắn chờ mong giá trị đều là rất cao. Như hắn trận này lại thắng, vậy kế tiếp, chỉ sợ còn sẽ có càng nhiều, cao cấp hơn ban thưởng, theo trong tay những người này xuất ra. Mọi người tự hồ cũng muốn nhìn một chút, cái này khu đỉnh phong hư thần cảnh, đến cùng ủng mạnh bao nhiêu chiến lực. Hưu, tại hết thảy ban thưởng đều ổn định về sau, có người theo nhìn trên đài, vọt ra. Tô Hàn mắt sáng lên, quả nhiên là tam tinh chân thần cảnh. Theo nhất tinh, đến nhị tinh, lại đến bây giờ tam tinh. Xem ra là thật mong muốn nếm thử cực hạn của ta a. Nói thật, chân thần cảnh bên trong, ngoại trừ tứ đại tinh tử cùng chín đại thần linh hậu duệ loại kia cấp độ người, Tô Hàn thật không để vào mắt. Đương nhiên, cho dù là bọn hắn, tại không dựa vào ngoại lực tình huống dưới, Tô Hàn vẫn như cũ sẽ không coi vào đâu. Cùng cấp bậc phía dưới, chỉ dựa vào tự thân, hắn dám nói chiến lực thứ hai, tuyệt đối không người dám nói đệ nhất. Ta gọi Minh Vô, người tới mặt không thay đổi mở miệng, tiền bối hạ thủ lưu tình. Tô Hàn mỉm cười ôm quyền, lại là câu này. Minh Vô nhìn chằm chằm Tô Hàn, bên trên một cái, lúc vừa mới bắt đầu, ngươi cũng là nói như vậy, mà bây giờ, hắn đã chết. Cho nên, tiền bối liền không nên đi lên. Tô Hàn nói, ngươi uy hiếp ta. Minh Vô vẻ mặt phát lạnh, không coi là uy hiếp, chẳng qua là thở dài cùng tiếc nuối. Tô Hàn khẽ lắc đầu, xem ra, người đối kích giết ta, đã là đã tính trước rồi. Minh Vô nói, Tô Hàn không tiếp tục trả lời, mà chỉ nói, tiền bối như là đã ra sân, vậy đã nói rõ, ngài khẳng định là muốn đem ta cho đánh chết, vì sống sót, ta chỉ có thể lấy ngài tính mạng. Người khẩu khí thật lớn, Minh Vô tầm mắt phát lạnh, tay cầm bỗng nhiên nhô ra. Cùng một thời gian, Tô Hàn tay cầm, cũng là hướng phía trước nhô ra. Ào ào, hai đạo tay cầm, tại lúc này đều là hóa thành trưởng mang, hướng phía đối phương bắt tới. Một cái là đỉnh phong hư thần cảnh, một cái là tam tinh chân thần cảnh. Cái này vốn nên là khoảng cách cực lớn hai loại tu vi, lại tại tiếp xúc nháy mắt, trực tiếp nhường Minh Vô sắc mặt đại biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, to lớn vang trầm tiếng truyền ra. Cái kia Minh Vô trưởng mang, dùng một loại mắt trần tốc độ rõ rệt, giống như là giấy mỏng một dạng, ầm ầm sụp đổ. Mà Tô Hàn tay cầm, lại là bỗng nhiên gia tốc. Tại vô số mắt người đồng tử co vào thời điểm, hắn trưởng mang cấp tốc phá hủy Minh Vô cánh tay, sau đó, đem hắn toàn bộ thân thể, đều trực tiếp oanh bạo. Đồng thời, tại Minh Vô thân thể sụp đổ đồng thời, Tô Hàn trưởng mang lần nữa lật qua lật lại, vồ mạnh một cái. Lập tức có một cái nguyên thần bị hắn nắm ở trong tay. Cái gì? Nhìn một màn này, nhìn trên đài rất nhiều người đều là truyền ra kinh hô. Hết thảy tất cả đều là phát sinh quá nhanh quá nhanh. Này Minh Vô, dù sao cũng là chân thực tam tinh chân thần cảnh, tuyệt không phải trước đó hai người có thể so sánh. Rất nhiều người đều coi là Tô Hàn tức chính là có thể chiến thắng hắn, cũng ít nhiều cho hao phí một chút tinh lực. Lại không nghĩ rằng nhất kích, vẻn vẹn chẳng qua là nhất kích mà thôi a. Nhất kích phía dưới, phá hủy Minh Vô cánh tay, băng diệt thân thể của hắn, bắt lấy nguyên thần của hắn. Tựa hồ cả hai tu vi, hoàn toàn đảo ngược một dạng. Minh Vô là cái kia đỉnh phong hư thần cảnh, mà Tô Hàn mới là tam tinh chân thần cảnh. Cho dù là thời khắc này nhìn trên đài, có vô số tu vi cực cao, thậm chí có thể xưng đỉnh cấp đại năng tồn tại, nhưng bọn hắn vẫn như cũ là vì Tô Hàn chiến lực mà thấy khiếp sợ. Đỉnh phong hư thần cảnh loại tu vi này cấp độ, bọn hắn không phải là không có trải qua. Có thể cái này, tựa hồ hoàn toàn liền là hai loại khái niệm a, bọn hắn dùng phong hư thần cảnh tu vi, đối mặt chân thần cảnh thời điểm, đừng nói là tam tinh, dù cho chẳng qua là nhất tinh, đều cảm giác áp lực to lớn, muốn nghẹt thở. Mà Tô Hàn nơi này, lại là nhất kích phía dưới, chớp mắt đem hắn diệt đi. Cả hai so sánh, đơn giản liền là cách nhau một trời một vực. Ta nói qua, ngươi không nên tới. Tô Hàn nhìn chằm chằm Minh Vô nguyên thần. Ta chính là chết, cũng tuyệt đối sẽ không để ngươi dễ chịu. Minh Vô gào thét bên trong, nguyên thần bỗng nhiên phồng lên. Tô Hàn nhướng mày, cái này người, đây là muốn tự bảo. Nói thật, Tô Hàn đối với này chút không có cửu oán người, thật chính là không muốn hạ sát thủ. Cho nên, hắn mới có thể người thứ nhất xông tới giữa sân. Đằng sau như lại có người đi lên, vậy liền chứng minh, bọn hắn nghĩ giết mình. Đây cũng là, Tô Hàn tìm cho mình một cái gượng ép lấy cớ. Nhưng hắn không nghĩ tới, như Minh Vô loại người này, sẽ ác độc đến trình độ như vậy. Tô Hàn còn không có đối với hắn hạ sát thủ, hắn liền muốn tự bảo, nhưng Tô Hàn cũng không dễ chịu. Cách làm này, ngược lại để Tô Hàn đối với mình cái kia phần nhân từ, bỗng nhiên dâng lên mỉa mai. Quả nhiên, là ta suy nghĩ nhiều, này hỗn loạn chi thành ở trong người, trên tay này đã lây dính không biết bao nhiêu máu tươi cùng mạng người, bọn hắn tâm tính ác độc tàn nhẫn, ta còn có cái gì có thể nhân từ. Gần ức năm thời gian, đều sống đến chó trên người a, người không vì mình, trời chu đất diệt. Này bản thân chính là một người ăn người thế giới, mọi người tại truy đuổi lợi ích đồng thời, đều sẽ đúng phương bay lên sát cơ. Mà Tô Hàn cuối cùng sẽ tại một ít thời gian, bay lên cái kia đáng chết nhân từ. Cảm ơn ngươi, để cho ta bừng tỉnh đại ngộ. Tô Hàn hít một hơi thật sâu. Hắn nhìn về phía cái kia đã phồng lên tới cực điểm Minh Vô nguyên thần, trưởng mang đột nhiên bóp. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Vô nguyên thần, trong nháy mắt nổ tung, có một loại kinh người gợn sóng, tư tán ra, đem Tô Hàn trưởng mang cho bao phủ. Nhưng cho đến này loại gợn sóng tan biến, Tô Hàn cũng là mảy may không có chuyện gì. Tam tinh chân thần cảnh, chết, xoạt, Tô Hàn vung tay lên, đem tất cả ban thưởng đều thu vào, sau đó thần ảnh lấp lánh, về tới trên chỗ ngồi. Mà giờ khắc này, bốn phía vẫn còn yên tĩnh ở trong. Ngươi không nên lưỡng lự, bên cạnh, Tác Doanh thanh âm truyền đến, ngươi như là đã vào sân, vậy liền khẳng định hiểu rõ, hai người bên trong, phải có một chết. Như đổi vi sư, liền hắn tự bạo cơ hội, cũng sẽ không cho. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.